Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 53, ngược lại chọn một con đường riêng để đi. Gocchuyenaudio.com. Tất cả giống như trở lại 5 năm trước, chẳng qua trong nhà thiếu một phu thiểu đình. Nhiều hơn một người giúp việc, thời gian dùng cơm tối. Tiểu tử thúi này, chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không nói với ta một tiếng. Hại ngay cả hôn lễ của các ngươi ta cũng thể tham dự. Dì Trương nói xong nghiến răng nghiến lợi, còn thiếu không đem chén trong tay đập xuống. Dì Trương, trong giọng nói Tô Lực Hằng mang theo cầu khẩn, lão nhân gia trở lại bắt đầu của trách hắn. Chưa từng ngừng lại, hắn làm gì phạm nhiều sai lầm, khiến hắn không có chút uy trước mặt đàn em. Tiểu tiểu, cháu ăn nhiều một chút, xem cháu gầy chưa kìa. Dì Trương gấp thức ăn cho Liễu Huyền Nhi. Cảm ơn, Liễu Huyền Nhi thản nhiên nói. Tô Lực Hằng cũng gắp cho cô một miếng cá, chờ mong nghe cô cảm ơn lại không nghe được, cảm thấy có chút mất mát. Sau khi dì Trương trở về, cô đã mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không để ý tới hắn. Tiểu tiểu, cháu phải dưỡng thân thể thật tốt, như vậy tương lai sinh ra con mới có thể khỏe mạnh. Dì Trương vừa nói, bàn tay Liễu Huyền Nhi cầm chiếc đũa cứng một chút. Vốn định nói với dì Trương cô và Tô Lực Hằng đã ly hôn nhưng nghĩ lại thì thôi. Không nên giải thích, lão nhân gia nhất định không thể tiếp nhận chuyện bọn họ ly hôn. Biết đâu đến lúc đó Nga cả cô cũng bị trách, thật ra thì cả Tô gia trừ Liễu Huyền Nhi những người khác đều biết thật ra bọn họ không ly hôn. Mà Tô Lực Hằng cũng đã nói cho cô biết, hiệp nghị ly hôn của bọn họ đã sớm biến thành đồ bỏ chôn xuống mặt đất mà cô hình như không nghe thấy. Cẩn thận quan sát bà xã của mình, Tô Lực Hằng cảm thấy dì Trương nói rất có lý. Mặc dù hắn không có kinh nghiệm về phương diện này nhưng biết người mẹ khỏe mạnh liên quan đến đứa con khỏe mạnh. Xem ra hắn phải giúp cô bồi bổ thân thể, chuẩn bị kế hoạch tạo người của hắn. Tô Lực Hằng hành động nhanh chóng, buổi tối người giúp việc mua một đống đồ bổ từ ngoài vào. Từ đầu bổ đến chân đem vào trong phòng Tô Lực Hằng cùng Liễu Huyền Nhi. Những thứ này cho em, sau này mỗi ngày đều phải uống đấy. Tô Lực Hằng nói, không thèm nhìn đến đống đồ đó một lần. Liễu Huyền Nhi bò thẳng lên giường mình, đắp lên chăn, ánh mắt khép lại, ngủ. Bà xã, em đừng ngủ sớm như vậy, anh phải nói với em những món đồ này làm sao uống. Người này thật là mặt dày, đã ly hôn ai là bà xã của hắn. Liễu Huyền Nhi mắng thầm trong lòng. Ngoài mặt một chút phản ứng cũng không có. Bà xã, em đừng ngủ, bất kể Tô Lực Hằng gọi cô thế nào, Liễu Huyền Nhi đều không để ý hắn. Một người đơn độc Tô Lực Hằng rốt cục biết cô quyết tâm không chú ý đến mình. Xem ra hắn phải thay đổi phương pháp, từ một đống đồ lặt vặt chọn ra một thứ hắn thấy rất quan trọng. Xé đi nhãn ngoài, nhìn người trên giường nói, Tô Tiểu Tiểu, em đứng lên cho anh. Bất động đúng không, trực tiếp kéo cô ngồi dậy. Bị buộc ngồi dậy, Liễu Huyền Nhi rốt cục mở mắt, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nhét cái hộp vào trong tay cô. Đây là hộp thuốc tránh thai, sau này mỗi ngày uống một viên cho anh, đừng hòng muốn lén có con với anh. Dứt lời tắt đèn, nằm chết xí trên giường. Tô Lực Hằng trong lòng có chút đắc ý, những vật khác không sao, ngày mai bắt đầu bảo dì Trương mỗi ngày nấu món bổ cho cô. Để dì Trương dụ cô ăn, thả hộp thuốc tránh thai, lên đầu giường. Liễu Huyền Nhi nằm xuống đưa lưng về phía Tô Lực Hằng. Mặc dù biết hắn không thích mình nhưng tim vẫn có chút đau nhói. Nếu như ghét cô tại sao không cho cô rời đi, không được rơi nước mắt, không được để hắn biết mình rất để ý, yên lặng tự nói với mình. Cố gắng nhịn đi, Tô Lực Hằng len lén đi vào phòng bếp. Lãnh giáo dì Trương những điều cần thiết trước khi mang thai. Sau khi giải thích rõ ràng, Tô Lực Hằng mới phát hiện thì ra mang thai sinh con là chuyện không hề dễ dàng. Thử nghĩ xem, Liễu Huyền Nhi vóc người mảnh mai yếu ớt. Không hỏi khiến hắn bận tâm cô có chịu được cơn đau trong lúc sinh con không? Dì Trương, vậy làm sao mới có thể giúp tiểu tiểu mập thêm một chút? Tô Lực Hằng hỏi. Cậu cho rằng mập có thể sinh con sao? Xem ra cậu ngày thường thông minh ngay thời điểm mấu chốt lại ngớ ngẩn. Dì Trương nói,

Pin mở miệng, lần này chúng ta mang một vật đến cho cậu. Hả, thật ra Tô Lực Hằng cũng đoán được bọn họ không đơn thuần đến đây mà có việc khác. Chỉ thấy In từ trong túi tiền móc ra một món đồ được khăn bao lại giao cho Tô Lực Hằng. Anh Lực Hằng, anh cũng phải cẩn thận. Nhị anh chân thành nói. Có gì cần cứ mở miệng với chúng em. Từ anh vẻ mặt nghĩa khí. Tất cả kẻ đối nghịch với Tô Lực Hằng đều là kẻ địch của cô. Tô Lực Hằng mở ra khăn tay nhìn thoáng qua vật kia sau lập tức gói lại cầm trong tay. Các người làm sao có nó? Ở trên máy bay trộm trên người một tay sắc lang. Từ anh nghịch ngợm trừng mắt nhìn Tô Lực Hằng. Xem ra em có tiềm chất làm trộm. Tô Lực Hằng cười nói. Cô mượn gió bẻ măng giúp đỡ hắn được chuyện lớn. Chi phí các người đến Trung Quốc du lịch ta sẽ bao hết toàn bộ. Đây xem như cảm ơn mọi người. Vậy anh có thể cùng chúng em đi chơi? Cùng chúng ta ăn cơm? Cùng chúng ta đổ máu? Hai ánh mắt sáng lên tràn đầy mong đợi. Từ anh nghe vậy cũng dựng lỗ tai chờ câu trả lời của hắn. Xin lỗi, bản thân ta không thể theo phục vụ ba người. Tô Lực Hằng dùng giọng khàn khàn cự tuyệt yêu cầu của các cô. Hắn là người đàn ông kiên trinh. Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ thang lầu truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh dịu dàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là Liễu Huyền Nhi, Tiểu Tiểu, In vừa thấy Liễu Huyền Nhi. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng như điên chạy về phía thang lầu. Đưa tay ôm lấy cô, hôn mạnh lên mặt cô một cái. Nếu đổi lại 5 năm trước Liễu Huyền Nhi nhất định không thể tiếp nhận phương thức chào hỏi thế này. Nhưng sống ở nước Áo 5 năm, cô đối với thái độ nhiệt tình đã có thể vui vẻ tiếp nhận. Nhìn In cười nhạt, anh khỏe chứ, vẫn nụ cười tao nhã. So với cô bé 5 năm trước ở Lemwiki, hôm nay cô thêm một phần thành thục quyến rũ. In tự đáy lòng khen ngợi, em càng ngày càng đẹp, nhìn hai người bọn họ thân mật. Tô Lực Hằng trong lòng hết sức khó chịu, luôn dùng mặt lạnh với hắn còn với người đàn ông khác thì nhiệt tình. Vừa ôm vừa hôn quả thực không để ông xã như hắn vào mắt. Trong lòng bá đạo cùng chuyên chế xông ra, lúc này lời gì Trương đã sớm bị hắn ném lên 9 tầng mây. Tô Lực Hằng đè nén cơn giận trong lòng, đi đến thang lầu, nghiêng người xen giữa hai người tách hai bọn họ ra, một tay cầm Liễu Huyền Nhi. Mỉm cười dùng sức nhắc nhở cô chú ý thân phận hiện nay của mình. In lập tức nghe ra bạn thân đang ghen. Trêu chọc nói, tiểu tử cậu cũng quá hẹp hòi đi. Người khác đụng vào bà xã một chút cũng không được. Nào có, ta chỉ đến đỡ cô ấy xuống. Tô Lực Hằng lập tức bắn ngược. Hắn đường đường là đại trượng phu không được nói hắn là người hay ghen. Vì chứng minh mình không thèm để ý Tô Lực Hằng buông ra Liễu Huyền Nhi. Ngồi trở lại trên ghế, lẩm bẩm, các ngươi bất quá chỉ chào hỏi, ta cần gì để ý thật không? Ánh mắt trêu đùa In bay về hướng hắn, anh Lực Hằng, anh thực sự không ăn dấm, nhị anh cùng Từ Anh nhìn ra hắn đang ghen, nên rất hoài nghi lời hắn vừa nói. Trong từ điển của ta chưa từng có từ ghen, Tô Lực Hằng mạnh miệng nói, tốt, vậy để cho Tiểu Tiểu cùng ta ra ngoài mua vài thứ. In cố ý nói lời mời, dĩ nhiên không thành vấn đề. Tô Lực Hằng ra vẻ không câu chấp, tiểu tiểu, có thể không? In ngược lại hỏi ý kiến Liễu Huyền Nhi, nghịch ngợm trừng to hai mắt nhìn cô. Liễu Huyền Nhi không có hiểu dụng ý của hắn, đơn thuần cho rằng hắn muốn cô đi cùng mua đồ. Khẽ mỉm cười, tôi sẵn lòng, nghe vậy trong dạ dày Tô Lực Hằng ứa ra dịch chua. Âm thầm cắn chặt răng. Nhóc con chết tiệt, trước mặt mọi người cùng người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Xem ông xã này đã chết phải không? Chờ bọn người In đi. Hắn nhất định phải dạy dỗ cô. Lực Hằng, vậy chúng ta ra ngoài trước. Hai em gái của tôi nhờ anh chăm sóc. In dứt lời liền nắm tay Liễu Huyền Nhi. Tô Lực Hằng phất phất tay. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn bọn họ. Sợ nhìn hai người thân mật hắn sẽ hộc máu mà chết. Cách Trương,